Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2380, chương 2400. Linh Lung rời đi, giống như không giấu sâu một điểm, giờ phút này há có thể đứng tại trước mặt của ngươi. Đối với hư ảnh phẫn nộ, Mạc Thanh Vân cầm lấy một tia cười tà, hai mắt bên trong chất đầy hàn ý. Đã song phương đã vạch mặt, hắn cũng liền không có gì tốt ẩn tàng, không cần lại bày ra cung kính tư thái. Các ngươi những này đáng chết ma đầu, quả nhiên là âm hiểm lại gian trá, lọt vào tử vong chi môn phong cấm. Hư ảnh lập tức điên cuồng giãy giụa, muốn xông phá tử vong chi môn tù khốn. Tại hư ảnh điên cuồng công kích đến, tử vong chi môn bên trên xuất hiện một chút khe hở, tựa hồ muốn bị nàng oanh phá. Quả nhiên lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nghĩ không ra nàng còn có như thế chiến lực mạnh mẽ. Nhìn thấy hư ảnh kinh khủng thế công, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, biểu lộ lập tức căng thẳng lên. Dùng hư ảnh hiện ra loại này chiến lực, vạn nhất xông phá tử vong chi môn, tình cảnh của hắn cũng quá an toàn. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng lo lắng lúc, hắn đối tử vong chi môn uy lực cũng có một cái rõ ràng dài. Thầm nghĩ, từ trước mắt tình huống đến xem, thực lực một khi siêu việt tinh vực cảnh, tử vong chi môn đối với hắn tựu không có uy hiếp. Biết rõ tử vong chi môn cực hạn, Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực cũng có rõ ràng hơn nhận biết. Đáp lấy nàng còn không có lao ra, đi trước truy kích băng tinh quan tài, đem Linh Lung cứu được lại nói. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền không để ý tới hư ảnh, mang theo ám thần cùng một chỗ bay về phía băng hồ bên ngoài. Tại Mạc Thanh Vân rời đi thời điểm, hư ảnh thế công yếu bớt xuống tới, dần dần tại tử vong chi môn bên trong tiêu tán. Ở bên kia, Mạc Thanh Vân rời đi băng hồ, hắn liền thấy 5 con băng phượng kéo lấy băng tinh quan tài hướng băng cung bên ngoài bay đi. Tại Mạc Thanh Vân nhìn thấy băng tinh quan tài lúc, những người khác cũng nhìn thấy, nhao nhao hướng băng tinh quan tài xung quanh đi qua. Mau nhìn, có 5 con băng phượng kéo lấy băng tinh quan tài, ở trong đó có lẽ có tuyệt thế bí bảo. Các ngươi mau nhìn, băng tinh quan tài bên trong có một cỗ cự thi, nàng có thể là băng cung chủ nhân. Cự thi bên người có rất nhiều binh khí, những binh khí kia khẳng định là tuyệt thế thần binh. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đem băng tinh quan tài kiếp xuống tới, đừng để nó trốn ra băng cung. Những người này thấy được băng tinh quan tài, lập tức xuất thủ công kích 5 con băng phượng. Lập tức, từng cái cường đại thần thông, tiên thuật liên tiếp bị mọi người thi triển đi ra. Theo những này thần thông, tiên thuật bị thi triển, liền hóa thành từng đạo đao mang, kiếm ảnh, hướng phía 5 con băng phượng oanh kích tới. Hiu hiu hiu, đối mặt mọi người cường thế công kích, 5 con băng phượng hét lên một tiếng, đối mọi người phát khởi phản kích. Chỉ gặp 5 con băng phượng thân ảnh nhất chuyển, cánh cực tốc huy động thoáng cái, liền oanh ra từng đạo hàn băng lông vũ, phanh phanh phanh. Tại những này hàn băng lông vũ công kích đến, những cái kia đánh úp về phía bọn chúng công kích, đảo mắt tựu bị đánh cho tán loạn lên, đánh tan mọi người công kích. 5 con băng phượng thế công không giảm, tiếp tục đối mọi người phát động phản kích. Phốc phốc xì, tại 5 con băng phượng công kích đến, mọi người cùng gà đất chó sành, bị bá đạo oanh sát, đem cản đường mọi người oanh sát. Băng phượng tốc độ không giảm chút nào, đảo mắt tự bay ra băng cung. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, trước sau bất quá mấy hơi thời gian. Tốt cường đại băng phượng. Nhìn thấy phía trước một màn, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, đối băng phượng nhấc lên một chút cảnh giác. Băng phượng vừa rồi hiện ra thực lực, so với bình thường tinh vân cảnh cường giả, đều muốn cường đại mấy lần không thôi. Phát hiện băng phượng thực lực, Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu căng thẳng, tiếp tục hướng băng phượng truy kích đi lên. Nhưng mà, để Mạc Thanh Vân cảm thấy khiếp sợ, băng phượng phát ra khí tức, thế mà đang trở nên càng ngày càng mạnh. Loại cảm giác này, tựa như là băng phượng thức tỉnh về sau, thực lực đang chậm rãi khôi phục đồng dạng. Trừ cái đó ra, theo băng phượng thực lực không ngừng tăng lên, bọn chúng tốc độ phi hành cũng càng lúc càng nhanh. Tiếp theo, dẫn đến Mạc Thanh Vân cùng chúng nó cự ly, bị kéo đến càng lúc càng lớn, không đuổi kịp. Nhìn xem càng ngày càng xa băng phượng, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng, tâm tình càng thêm lo lắng. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân lại đuổi một hồi, hắn mới bất đắc dĩ ngừng. Hắn phát hiện, băng phượng phát ra khí thế, đã siêu việt tinh hà cảnh trình độ. Kể từ đó, cho dù hắn đuổi theo, cũng vô pháp đưa nó ngăn cản xuống tới, chỉ có thể bị băng phượng miểu sát. Oanh thùng thùng, tại Mạc Thanh Vân ngừng truy kích lúc, không trung bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng vang, bầu trời bị đánh ra một cái đại lỗ thủng. Loại này to lớn lỗ thủng xuất hiện, liền cùng nghiêu đầu ma oanh ra lỗ thủng, tổ hợp thành một đôi lỗ thủng mắt, nhìn càng thêm bắt mắt. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý, hắn không tâm tình để ý tới cái này. Không huyền thiên thánh tộc, nhìn qua biến mất không thấy gì nữa băng phượng, Mạc Thanh Vân sắc mặt đen chìm như mực, nắm tay chặt chẽ nắm lại, nghĩ không ra lần này mang thiên linh lung ra, lại để hắn cùng thiên linh lung phân biệt, về sau chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Giống như hắn đoán không sai, cái này năm con băng phượng kéo lấy băng tinh quan tài, hẳn là đi đến không huyền thiên thánh tộc. Linh lung, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ tới thiên giới tìm ngươi. Suy đoán thiên linh lung chỗ, Mạc Thanh Vân liền thầm hạ quyết tâm, đối tiến về thiên giới dục vọng mạnh hơn, đè xuống tức giận trong lòng cùng không cam lòng. Mạc Thanh Vân dần dần khôi phục lý trí, trầm giọng nói, theo Lan Liễu tàn linh cử động đến xem, đối với Lan Liễu trước khi chết, hẳn là đã sớm bố cục tốt. Như thế, linh lung trở thành nàng truyền thừa người, tiến vào không huyền thiên thánh tộc bên trong, sẽ không có nguy hiểm gì. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, tâm tình của hắn tự mới tốt chuyển một chút, lo lắng cũng giảm bớt một chút. Chuyện này đối với thiên linh lung tới nói, cũng là không tính là một chuyện xấu tình. Man hoang đại lục tài nguyên tu luyện bần cùng, thiên linh lung tiến vào không huyền thiên thánh tộc, có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện tốt hơn. Ngoài ra, hắn theo Lan Liễu tàn linh trong tay, cũng đã nhận được một kiện hồng mông linh bảo. Được đến nói, hai người bọn họ lần này thám hiểm, cũng là có thu hoạch khổng lồ. Đã cửu thánh điện sự tình đã xong, linh lung cũng thu hoạch được truyền thừa rời đi, ta cũng nên trở về. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền không muốn lại tiếp tục lưu lại, chuẩn bị lập tức chạy về tạo hóa tiên cung bên trong. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tìm triệu hồi ra Vu Đức Hải, để hắn tiếp tục phi thuyền đi đường trở về. Đang đuổi hồi trở lại tạo hóa tiên cung lúc, một đám người đi tới ngục hoang giới bên trong, từng cái trên mặt treo đầy lấy cười lạnh, giống như Mạc Thanh Vân ở chỗ này, nhất định sẽ đem bọn hắn nhận ra, chính là ám chi ma tộc tử Thừa Nhũng bọn người. Thánh hoàng tử, lần này ngươi tự mình vị gặp tạo hóa tiên cung, nhất định có thể đem Mạc Thanh Vân đánh giết. Mạc Thanh Vân nhìn thấy ngươi đến, làm không tốt hội, sẽ dọa đến tè ra quần, quỳ trên mặt đất hướng ngươi cầu xin tha thứ. Từ đó về sau, Mạc Thanh Vân tựa như cầu đồng dạng, chỉ có thể quỳ liếm lấy thánh hoàng tử. Mọi người đi tới ngục hoang giới, liền lộ ra đắc ý cười lạnh, phảng phất thấy được Mạc Thanh Vân tử kỳ. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, dùng Tử Thừa Nhũng cùng Hùng Sàn thực lực, đối phó Mạc Thanh Vân đầy đủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.